tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, thú triều thối lui. Lý Mục đứng kim hoàng trung đỉnh chóp, cầm trong tay Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm, một luồng lạnh lẽo khí tức từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Hàn băng chi lực để mây gió đất trời đều sinh ra biến hóa. Vô số hoa tuyết lững lờ hạ xuống, trong không khí nổi lên từng trận hàn khí cùng băng xương. Một chiêu kiếm lấy ra, thiên địa biến sắc, vạn dặm tuyết bay, hàn ý tùm, bên trong đất trời, chỉ có một chiêu kiếm, chỉ có hàn ý tồn tại, ngoài hắn ra đại đạo chi lực, tựa hồ nhận lấy hàn băng đại đạo trấn áp, khó có thể vận chuyển. Lý Mục ánh mắt như điện khóa chặt ở cái kia chạy nhanh đến kim giác thương ưng vương trên người. Hàn Ngọc Trảm Tiên Kiếm bỗng nhiên chém giết mà ra. Không gì không xuyên thủng một chiêu kiếm giết hướng về phía kim giác thương ưng vương. Cái kia lạnh lẽo hàn ý, khiến kiếm khí chỗ đi qua hóa thành băng tuyết thế giới. Kim giác thương ưng vương nhìn thấy Lý Mục công kích, tâm thần run lên. Một luồng nguy hiểm ý nghĩ tự nhiên mà sinh ra, nó đỉnh đầu một sừng ánh sáng lưu truyền, hội tụ thiên địa linh khí, ngưng tụ phá diệt kim quang. Phá diệt kim quang lần thứ hai kích phát mà ra, mạnh mẽ đụng vào băng tuyết kiếm khí bên trên, làm kim quang tiêu tan, hàn ý trực xuôi, sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Băng tuyết tại này cỗ lực lượng càn quét bên dưới tan rã biến mất. Hoành, lực lượng rung động mà đến. Kim giác thương ưng vương lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà ra. Mạnh mẽ từ giữa không trung trên đập vào trên mặt đất. Trên người lông chim đều rơi xuống rất nhiều. Khí huyết trở nên cực kỳ uể oải. Đông đảo muốn động thủ yêu thú vương giả thấy thế. Từng cái ngừng lại. Kim giác thương ưng vương ở chúng nó một nhóm bên trong đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Thực lực siêu phàm, đặc biệt là cái kia phá diệt kim quang. Không có gì không phá, không có gì bất diệt. Mạnh mẽ vô cùng, nhưng bây giờ lại bị này một tiểu nhân loại một chiêu kiếm thương tổn tới. Chiêu kiếm đó ẩn chứa hàn băng đại đạo lực lượng, ẩn chứa thần kỳ vô cùng huyền diệu. Căn bản không phải tầm thường công pháp có thể so sánh với Tam Tinh Thiên Thư. Địa Long Xà Vương yêu dị trong con người ánh sáng lấp lóe. Kẻ nhân loại này tu sĩ rốt cuộc là ai? Tại sao lại có mạnh mẽ như vậy Tam Tinh Thiên Khí? Vừa có kinh người như vậy công pháp. Hắc Sát Sư Vương đen thui bộ lông giống như hắc ám giống như. Vậy mặc dù chỉ là ngũ hành cảnh giới, có thể phát huy ra sức chiến đấu hoàn toàn không thua gì chúng ta những này Tam Tinh yêu tộc. Có cái kia cổ quái Tam Tinh thiên khí tồn tại, chúng ta liền không cách nào công phá phòng ngự, tất cả chỉ có thể dựa vào nhịn chết bọn họ. Khổ Lang Vương nói, hắn lại muốn công kích, giơ lên trời con kiến mở miệng nói. Hết thảy yêu thú hướng về Lý Mục lần thứ hai nhìn lại. Chỉ thấy Lý Mục lần thứ hai phát động hàn tâm phong thiên kiếm. Một đạo phong thiên tỏa địa. Đồng triệt hết thảy kiếm khí từ đằng xa mà đến. Sát lục chín mới. Giống như là muốn đem yêu thú hết mức tiêu diệt. Ngăn cản hắn. Địa Long Xà Vương hô. Giống. Hắc Sát Sư Vương phát ra một tiếng tuyên truyền giác ngộ gào thét tiếng. Sư miệng mở lớn, một đạo kinh người vô cùng sóng năng lượng xuất hiện, tụ tập đại lượng thiên sát khí, xung kích hướng về phía cái kia hàn tâm phong thiên kiếm kiếm khí. Hoành, hai cỗ lực lượng lần thứ hai xung kích ở cùng nhau. Sức mạnh kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng xung kích mà đi. Một ít đến gần yêu thú, tại này cỗ lực lượng bên dưới dồn dập trọng thương. Chịu đến khi thế dẫn dắt, Hắc Sát Sư Vương cũng là liên tục thối lui ra khỏi mấy ngàn dặm mới ngừng lại. Nhìn phía Lý Mục, trong ánh mắt ẩn chứa khủng bố cùng sát lục khí tức. nhưng là lại là một chiêu kiếm đánh giết mà tới. Khổ Lang Vương lợi chảo vung lên, ác liệt móng phong xé rách trời cao vũ trụ, hóa thành vô song một đòn, đỡ được Hàn Tâm Phong Thiên kiếm kiếm khí. Từng đạo kiếm khí kéo tới, Địa Long Xà Vương, Hắc Sát Sư Vương, Khổ Lang Vương, giơ lên trời con kiến chờ rất nhiều yêu thú vương giả. Từng cái phát động công kích, nghênh hướng Hàn Tâm Phong Thiên kiếm. Hắn đã dừng lại, Khổ Lang Vương ánh mắt sáng ngời, cuối cùng là dừng lại, giơ lên trời con kiến đạo. Hắn chỉ là một ngũ hành cảnh tu sĩ, căn bổn không có dồi dào chân nguyên có thể chống đỡ mạnh mẽ như vậy công phu. Vừa vặn, trực tiếp giết hắn, đó là linh dịch. Hắc Sát Sư Vương trợn to hai mắt, tất cả yêu thú gặp được Lý Mục tiến vào Kim Hoàng Trung bên trong. Sau đó ở ngay trước mặt bọn họ lấy ra linh dịch, đồng thời hấp thu linh dịch khôi phục tự thân hao tổn. Linh dịch cực kỳ đặc thù, đối với thần hồn tiêu hao cũng có một chút trợ giúp. Đi thôi, Địa Long Xà Vương trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lẽo. Có tam tinh thiên khí tồn tại, thêm vào linh dịch, chúng ta căn bản không công phá được. Hơn nữa, cái này ngũ hành cảnh nhân loại thực lực bất phàm, vậy kiếm khí cũng là chúng ta có thể chống đối hạ xuống. Nếu để cho những tộc nhân khác động thủ, chỉ có thể muốn tính mạng của bọn họ. Khoa phụ bộ lạc càng tìm được rồi người như vậy, vận may thực là không tồi. Hắc Sát Sư Vương hừ nói. Đi, Khổ Lang Vương cực kỳ thẳng thắn, phát ra một tiếng kinh thiên gào thét tiếng. Lang tộc yêu thú nghe được Khổ Lang Vương thanh âm của. Từng cái lui xuống, những yêu thú khác vương giả đều ở gọi về đồng tộc yêu thú. Rất nhanh, thú triều lại lấy tốc độ cực nhanh thối lui, biến mất ở trong rừng rậm. Kim Hoàng Trung bên trên, Lý Mục nhìn thầm thối lui thú triều, có chút sắc mặt tái nhợt lộ ra một vệt vẻ thất vọng. Tốt như vậy luyện kiếm đối tượng, cứ như vậy chạy. Lý Mục trong game có thể luyện tập các loại công pháp, đồng thời nâng lên công pháp kinh nghiệm, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thật vất vả tìm đến nơi này chút tam tinh yêu thú vương giả, tự nhiên không muốn buông tha lần này cơ hội. Có linh dịch tồn tại, hơn nữa tự thân có rất nhiều tinh cấp dược thảo, chân nguyên, thần hồn cũng có thể khôi phục nhanh chóng, căn bản không sợ tiêu hao. Nhưng cũng tiếc, những này yêu thú vương giả cũng không phải ngu xuẩn, biết không có cách nào đối phó, chính là trực tiếp rời đi. Chợt, Lý Mục từ trên trời giáng xuống, khoa phụ bộ lạc các chiến sĩ nhìn cái kia rời đi thú triều, biểu hiện hơi run, chợt bạo phát ra kinh người tiếng hoan hô, cuối cùng là chống đỡ ở thú triều, hơn nữa lần này chống đỡ mạnh mẽ như vậy thú triều. Khoa phụ bộ lạc lông tóc không tổn hại, tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Mục tồn tại. Xoạt xoạt xoạt, khoa phụ bộ lạc các chiến sĩ, từng cái hướng về Lý Mục nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo vài phần cảm kích cùng cung kính. Lý Mục tiên sinh, đa tạ ngươi chống lại rồi thú triều. Đại tế ti tiến lên một bước, nói cảm tạ. Khoa phụ bộ lạc tộc nhân càng ngày càng ít, mỗi một cái đều là quý giá cực kỳ, không có tổn thất. Đối với khoa phụ bộ lạc mà nói, chính là lớn nhất chuyện tốt, chỉ là dựa theo ước định của chúng ta thôi. Lý Mục cười nhạt, ước định. Đại tế ti con mắt ánh sáng lóe lên, chợt cười nói, ta rõ ràng Lý Mục ý của tiên sinh, ta khoa bộ lạc thần thụ bất cứ lúc nào vì là các hạ mở ra, các hạ có thể bất cứ lúc nào đi tới quan sát. Bất cứ lúc nào? Lý Mục đạo, hiện tại có thể không? Hiện tại? Đại tế ti nghe vậy ngẩn ra, các hạ muốn hiện tại quan sát? Vâng, Lý Mục gật đầu nói, nếu các hạ nói rồi, vậy dĩ nhiên không có vấn đề. Các hạ, xin mời đi theo ta. Đại tế ti chạm đích đi đến, Lý Mục theo sát phía sau, hai người cùng hướng về khoa phụ bộ lạc trung ương cái kia một gốc cây đào thụ đi đến. Không chỉ là Lý Mục, Đại Tế Ti, khoa phụ bộ lạc bên trong cái khác hỗn nguyên cảnh chiến sĩ đều cùng đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.